Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Thôn Thiên Ma Công, dưới vực sâu nhìn chăm chú. Hoang cổ cấm địa, 9 tòa đỉnh núi đứng sững, thân là 7 đại sinh mệnh cấm khu một trong. Ngày xưa yên tĩnh ngọn núi bên trên, lúc này lại nhiều một chút nhân khí. Diệp Phàm mang theo một bang đồng học vì cái kia bất hạnh chết đi đồng học đào một cái hố, đem hắn táng tại nơi này. Quan tài lớn bằng đồng thau bên ngoài. Lâm Phong nhìn như đứng sững trông về phía xa, nhưng kỳ thật lại nhìn xem hệ thống bên trong ban thưởng. Nỗi lòng đại động, hệ thống ban thưởng, một bản cổ pháp vô hoa bí tịch tại Lâm Phong thức hải bên trong chìm nổi. Chỉ đợi Lâm Phong ấn mở, quyển bí tịch này liền sẽ bị Lâm Phong nắm giữ. Đối với quyển công pháp này lý giải cũng biết tại hệ thống chi lực viện trợ dưới. Có thể so với môn công pháp này người sáng lập. Lâm Phong cười, thực tế là môn công pháp này quá mạnh, tại toàn bộ Già Thiên thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Thôn Thiên Ma Công, Ngoan Nhân Đại Đế căn cứ chính xác đạo chi pháp. Nhớ năm đó, Ngoan Nhân Đại Đế thậm chí cũng không bằng phổ thông phàm thể. Không cách nào tu đạo, nhưng nàng ngạnh sinh sinh lấy vô thượng tài tình, đi đến con đường tu luyện, lấy chỉ là phàm thể, lực bại vô số thánh thai thần thể, áo trắng chứng đạo, phong hoa tuyệt thế, mà bằng vào, chính là bản này, Thôn Thiên Ma Công. Trong truyền thuyết có thể thôn phệ các loại thần thể đạo thai bản nguyên để bản thân sử dụng. Thậm chí có thể cuối cùng tu luyện thành hỗn độn thể công pháp. Nghĩ không ra, vậy mà là như thế ban thưởng. Người bên cạnh có lẽ không rõ ràng, nhưng Lâm Phong thế nhưng là hết sức rõ ràng biết. Cái này, Thôn Thiên Ma Công, lớn nhất công hiệu chính là có thể luyện hóa ngoại bộ năng lượng, bổ sung tự thân. Loại này cái gọi là ngoại bộ năng lượng, không chỉ là các loại kỳ dị thể chất bản nguyên, càng là bao qua linh lực, nguyên lực, thậm chí tinh thần lực hết thảy năng lượng, đều có thể bị Thôn Thiên Ma Công thôn phệ, hóa thành chính mình dùng. Loại công pháp này quá mức khủng bố, luyện tới đại thành, thậm chí có thể thôn phệ thiên địa, luyện hóa thương khung, tên cổ Thôn Thiên Ma Công. Lâm Phong tán thưởng không thôi, càng là làm sâu sắc đối với môn công pháp này hiểu rõ, thì càng tán thưởng Ngoan Nhân Nữ Đế kinh diễm tuyệt thế, lại có thể khai sáng ra kinh khủng như vậy công pháp. Hỗn độn thể cơ hồ chú định thành đạo, là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ bảo thể, từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện mấy lần, nhưng chỉ cần dựa theo Thôn Thiên Ma Công tu luyện, thôn phệ trăm thể, lại có thể từ từ tiến hóa tăng lên thể chất của mình, cuối cùng hóa thành hỗn độn thể. Như thế công pháp có thể xưng nghịch thiên. Lâm Phong tâm tình có chút kích động, lập tức ấn mở kia bản cổ pháp công pháp. Chỉ gặp cái kia công pháp hóa thành một đạo quang hoa, dung nhập Lâm Phong trong thức hải. Mà Lâm Phong trong thức hải cũng nhiều rất nhiều liên quan tới Thôn Thiên Ma Công tin tức. Thoáng chốc, Lâm Phong ánh mắt biến. Thôn Thiên Ma Công chính là vô thượng bí pháp, ẩn chứa áo nghĩa cực kỳ phức tạp. Mặc dù có hệ thống chi lực viện trợ, nhưng Lâm Phong vẫn như cũ tốn hao mấy phút thời gian mới hoàn toàn lý giải nắm giữ. Mà chủ yếu hơn chính là, Lâm Phong lúc này quanh thân phát ra một cỗ kỳ dị khí chất. Ánh mắt bên trong có sao trời đấu chuyển, hoàn vũ đại đạo, vũ trụ diễn biến chi lý, lại tựa hồ nhìn thấy thao thiết thần thú thôn phệ thiên địa, luyện hóa vạn vật bản nguyên cho mình dùng. Từ trên người Lâm Phong tản mát ra khí tức 10 phần yếu ớt. Đổi lại thánh nhân tại Lâm Phong bên cạnh cũng sẽ không phát giác được có cái gì dị thường. Nhưng lúc này, hoang cổ cấm địa, vô tận thâm uyên dưới đáy, lại là phát ra một đạo có chút thanh nhã nghi hoặc âm thanh. A, thâm uyên dưới đáy, huyền hoàng mẫu khí chìm nổi, bao phủ tràn ngập cả vùng không gian, làm cho cả vùng không gian đều mông lung một mảnh, ngoại nhân nhìn không rõ ràng, mà cái này vạn thiên huyền hoàng mẫu khí bao phủ bên trong. Một thân ảnh, một bộ áo trắng, đứng lơ lửng trên không, phảng phất tuyên cổ liền đứng sững ở này. Bạch y thắng tuyết, tóc xanh như suối, đây là một vị mờ mịt xuất trần, tựa như trích tiên nữ tử. Trên mặt mặt nạ đồng xanh, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, khiến người ấn tượng khắc sâu đến cực điểm. Chính là Ngoan Nhân Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế năm đó vì không để cho mình đạo ảnh hưởng ngoại giới, vì vậy lấy vạn vật mẫu khí căn trấn áp bản thân, không khiến Đại Đế chi đạo tiết ra ngoài, ảnh hưởng ngoại giới thiên đạo. Nhưng theo áo trắng nữ đế tu luyện công tham tạo hóa, dần dần đi ra chính mình đạo, bây giờ đã không cần vạn vật mẫu khí trấn áp bản thân. Nàng đã có thể đem đại đạo nội liễm, chỉ là vừa mới một tiếng nhẹ kêu, lại là làm cho vạn vật mẫu khí phun trào gợn sóng. Nữ đế tu đạo đã hơn 20 vạn năm, nỗi lòng bình tĩnh không lay động, đến nàng loại cảnh giới này, đã không có thứ gì có thể nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Dù là Diệp Phàm cũng là như thế, bởi vì Diệp Phàm chỉ là vô tận tuế nguyệt bên trong, tương tự hai đóa hoa, nhưng cuối cùng không phải nữ đế muốn chờ người kia, nữ đế tiếp dẫn Diệp Phàm cũng vẻn vẹn vì để cho người kia trở về. Lúc này Diệp Phàm vẻn vẹn chỉ là cái người xa lạ, thế nhưng là vừa mới nữ đế chợt tại một người khác trên thân cảm ứng được Thôn Thiên Ma Công khí tức. Mặc dù yếu ớt đến cực điểm, nhưng nữ đế sẽ không cảm ứng sai. Thôn Thiên Ma Công là làng hậu nhân sao? Nữ đế bản thân không có hậu nhân, nhưng trước kia cùng ca ca tại một thôn nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Mà tại ca ca của mình bị Vũ Hóa Hoàng Triều mang đi về sau, nữ đế một người cơ khổ, vẫn là bị thuần phác thôn dân thu dưỡng cứu tế. Chờ nữ đế lớn lên chút về sau, mới có cơ duyên khác, đạp lên con đường tu hành, thành đạo về sau, nữ đế trở về làng. Thôn kia bên trong người bị nữ đế thu về ban thưởng pháp, đem hắn mang lên con đường tu luyện, cũng coi như còn năm đó nhân quả. Thôn Thiên Ma Công như vậy lưu truyền, trừ Giao Quang Thánh Địa bên ngoài, cũng chỉ có cái thôn kia còn có nắm giữ. Nữ đế ánh mắt yếu ớt, bàn tay như ngọc trắng vung lên, vạn cổ tuế nguyệt ở trước mắt hiển hiện, hiển nhiên là muốn suy diễn vạn cổ, xem bói Lâm Phong Thiên cơ mệnh số. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, nữ đế công tham tạo hóa tại này nhân gian đã vô địch, thậm chí có thể nói chiến lực có thể phạt tiên, nhưng lại hết lần này tới lần khác thôi diễn không xuất ra Lâm Phong mệnh số. Phảng phất Lâm Phong mệnh số bị che lấp, lại hình như người này không thuộc về thế giới này. Nữ đế hơi có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức lại là cười một tiếng. Dáng tươi cười tuy bị mặt nạ che lấp, nhưng vẫn như cũ rung động lòng người. Chính mình cũng không cách nào thôi diễn, liền chỉ có Đại Đế mệnh cách. Trong thôn hậu nhân cũng đã đản sinh ra bực này thiên kiêu a. Một cái ý niệm trong đầu nhàn nhạt hiện lên, thiên kiêu mà thôi, nữ đế tịnh không để ý, chính là đương thời đại đế, thậm chí là tiên nhân lại như thế nào, nàng vẫn như cũ không quan tâm, không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ người kia trở về. Nữ đế phất tay, vạn vật mẫu khí chìm nổi, dần dần đem mảnh không gian này bao phủ. Lâm Phong tất nhiên là không biết nữ đế đối với hắn điều tra, biết cũng không quan tâm, tự thân có hệ thống che lấp, chính là hồng trần tiên cũng thôi diễn không xuất ra cái gì. Lâm Phong vững chắc tâm thần, đem Thập Thiên Ma Công áo nghĩa nhớ kỹ, đây là một bản không thiếu sót công pháp, chỗ cường đại không cần nhiều lời. Chỉ là Lâm Phong lúc này vẫn như cũ chưa từng phá cảnh, không cách nào phát huy ra môn công pháp này chân chính uy lực. Lúc này Lâm Phong khổ hài còn chưa mở, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào thi triển Thôn Thiên Ma Công. Chỉ cần thôi động thể nội chí tôn cốt, dùng chí tôn cốt thay thế linh lực, vẫn như cũ có thể thôi động Thôn Thiên Ma Công chém giết cường địch. Chỉ là chí tôn cốt dù sao cũng có hạn, nếu là cưỡng ép thôi động, khó tránh khỏi thương tới căn cốt. Như thế xem ra là nên tìm cái địa phương, tìm bản tu luyện luân hải cảnh bí pháp mới được. Tu hành một đường, trước tu luân hải cảnh, mở khổ hài, tuôn ra mệnh tuyền, Bắc Thần Kiều, đến Bỉ Ngạn. Dựa theo Lâm Phong biết rõ tin tức, chỉ cần từ hoang cổ cấm địa bước ra, tự thân khổ hải liền sẽ tự chủ mở, tự động bị kích hoạt. Nhưng bây giờ Lâm Phong vẫn còn hoang cổ cấm địa bên trong, khổ hải vẫn không có được mở mang. Cho nên, môn công pháp này mặc dù đã bị Lâm Phong một mực ghi nhớ, nhưng không có cái gì dị tượng hiển hiện. Dù sao Lâm Phong lúc này cảnh giới còn quá thấp. Lâm Phong hơi thu thập một chút, lập tức ở trên ngọn núi thăm dò. Hoang cổ cấm địa tổng cộng có 9 tòa đỉnh núi, cửu sơn vờn quanh, ở giữa là một cái cực lớn trống rỗng thâm uyên, sâu không thấy đáy, tựa như nối thẳng u minh địa ngục, không thể đo lường. Mà cửu sơn phía trên đều có một gốc thần dược thuốc cùng linh tuyền, có công hiệu lớn lao. Ngoại giới vô số đại năng cùng thánh chủ đều muốn thèm nhỏ dãi đồ vật, Lâm Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.